Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, thứ 773 chương hắn nguyện thành ma 06. Ngọc Lưu nghe xong, mỉm cười, tựa hồ là cuối cùng xác định cái gì, hỏi ngược lại, vì sao nữ vương cho rằng đây là bản thái tử nét chữ? Lạc Khoản thế nhưng Phượng Giao, Mộng Quốc nữ vương trong lòng lột bột một chút, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là rất nhanh chấn định lại, cười giải thích, thái tử nói đùa không phải, mặt quả thượng tự thể cứng cáp hữu lực, thử hỏi, nữ tử tại sao có thể có như vậy ghi chép, chậm đối thư pháp cũng rất có nghiên cứu, này ghi chép vừa nhìn liền là xuất từ nam tử tay, chậm sẽ không tính sai. Ngọc Lưu cười híp mắt nhìn Mộng Quốc nữ vương, dường như cũng cảm thấy này giải thích rất hợp lý. Bất quá mày giác một, chậm gì gì lắc cây quạt, hỏi một câu nhượng Mộng Quốc nữ vương biến sắc mặt lời. Hắn hỏi, không biết Mộng Quốc nữ vương muốn bản thái tử ở tại chỗ này bao lâu? Mặc dù biến sắc mặt, nhưng Mộng Quốc nữ vương còn là cường chống đạo, thái tử cũng không muốn ngậm máu phun người. Người muốn đi, chậm sẽ không ngăn, nga, Ngọc Lưu cười khẽ, dường như cực kỳ không thèm, đạo. Xem ra nữ vương trừ bất sụt rè, tự cho là đúng ngoại, còn có cái tự cho là thông minh mau bệnh. Quay đầu liếc nhìn Tống Nguyên khẽ gật đầu, Ngọc Lưu lại cười khẽ, đạo, Mộng Quốc nữ vương đột nhiên ước bản thái tử gặp mặt. Bản thái tử cùng ngươi chưa từng gặp mặt, cho dù bản thái tử ở cha ngươi, lẽ nào ngươi hẹn bản thái tử liền muốn đi đến cuộc hẹn không thành. Ngươi cho là ngươi là ai? Bất quá một nho nhỏ Mộng Quốc, bản thái tử một ngón tay út là có thể tương Mộng Quốc bị diệt. Không bằng nữ vương nói một chút nhìn, bản thái tử có lý do gì tới gặp ngươi? Mộng Quốc nữ vương vốn là bởi vì vừa Ngọc Lưu câu nói kia trong lòng khẩn trương khởi lai. Nghe Ngọc Lưu lời nói này, ánh mắt đột nhiên mạnh mẽ khởi lai. Chừng Ngọc Lưu bất cần đời mặt, âm u hỏi. Người rốt cuộc là ai? Người căn bản không phải Ngọc Lưu. Ngọc Lưu một chút cũng không ngoài ý muốn. Như cũ cười híp mắt nói. Người dựa vào cái gì nói bản thái tử không phải Ngọc Lưu? Mộng Quốc nữ vương tựa hồ bị nghẹn ở. Trừng mắt hạnh không nói lời nào. Đãn trên mặt biểu tình lại là cực kỳ dữ tợn. Bây giờ không biết có bao nhiêu nhân nhìn chằm chằm thái tử phủ. Thái tử phủ có cái gì đại động tĩnh? Tự nhiên không thể gạt được, thiên hạ này gian hận không thể thái tử phi đi tìm chết. Không ngoài hồ những người kia, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể không động thủ đâu. Nữ vương ngươi muốn phân một chén canh tự nhiên không có gì không thể. Thế nhưng cũng phải nhìn bản thái tử nguyện ý cùng phủ. Ngọc Lưu nói cười yến yến, cùng những ngày qua bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mộng Quốc nữ vương tâm tư đích thực là bị nói trúng rồi. Sắc mặt phát lạnh, hừ nói, ngươi đã biết chẫm mục đích, hôm nay kiên quyết sẽ không để cho ngươi sống ly khai. Chẫm muốn cho Ngọc Lưu biết, chẫm không phải là người nào cũng có thể trêu chọc. Ngọc Lưu nghe nói cười ha ha, đạo, ngươi cho là bản thái tử thật như vậy vụng về. Ngươi nếu không phải bụng dạ khó lường, sẽ ở lúc này ước bản thái tử gặp mặt. Mộng Quốc nữ vương tính thứ gì? Bản thái tử không thấy sẽ không thấy. Ngươi còn có thể lấy bản thái tử thế nào? Bản thái tử tìm ngươi chính là vì giết ngươi. Nhưng ngươi vụng về, chính mình đưa tới cửa đến. Bản thái tử tự nhiên muốn đến xem. Dịch Dung thành Ngọc Lưu thanh bình. Lúc này cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ rơi. Trước mù trở thành hư không? Vốn thái tử liền bởi vì thái tử phi bế quan tâm tình khẩn trương lại bất an. Lại còn có người không biết sống chết đến rủi ro, để cho bọn họ này đó làm thuộc hạ cũng theo tâm tình không đẹp rượu khởi lai. Thanh bình nếu như bất thừa cơ báo thù, nhưng là phải thiệt từ, Tống Nguyên bất đắc dĩ nhíu mày, hắn liền biết sẽ biến thành như vậy. Thanh bình tính tính này cùng thái tử sai không chỉ một điểm. Trang đô trang không giống, cũng không hiểu vì sao thái tử nhất định phải tìm thanh bình đến phẫn hắn. Hết chương.